Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm bác sĩ ở nông thôn, điều kiện không tốt, muốn ăn thịt cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu là người khác, có y thuật cao như vậy, chắc đã sớm vào bệnh viện huyện nhận công tác rồi. Nghĩ đến đây, lòng kính trọng của kế toán với Lâm Uyển lại càng sâu sắc hơn. Thấy anh ta cứ thao thao bất tuyệt, Lâm Uyển không chịu nổi, nhanh chóng kéo Lục Chính Đình vào bếp nấu cơm. Tin tức lan truyền nhanh chóng, đến khi tan làm, các cán bộ trong đại đội đều biết chuyện bác sĩ Lâm từ chối lời mời lên thủ đô để ở lại thôn chữa bệnh cho bà con. Ai nấy đều xúc động không thôi. Lục Trường Hữu bàn bạc với các đại đội trưởng, tôi thấy chúng ta nên tăng đãi ngộ cho bác sĩ Lâm. Lục Trường Phát suy nghĩ một lúc rồi nói, tăng thế nào, hay là cho thêm lúa mì? À không, phải là bột mì pha trứng, để bác sĩ Lâm ngày nào cũng được ăn. Kế toán góp lời, bột mì pha trứng không đủ đâu, phải cho thêm công điểm, thêm tiền. Một đội trưởng khác lắc đầu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com về tháp niên 70 cho thanh chi rau cua nam trinh. 799 HTML, phát tiền thì cũng chỉ để mua đồ thôi mà. Ở quê có tiền cũng chưa chắc mua được thịt. Tôi thấy bác sĩ Lâm thích ăn thịt, hay là cứ cách dăm ba hôm lại tăng thêm thịt cho cô ấy. Thịt heo, thịt gà, thịt vịt, thịt cá, cái gì cũng được. Mọi người trong thôn ai cũng biết Lâm Uyển thích ăn thịt. Nhưng ở nông thôn, không có phiếu thịt, mà phiếu của Lục Chính Đình mỗi tháng chỉ được 1 cân. Có khi còn không đủ ăn. Nếu đã muốn tăng đãi ngộ, thì tốt nhất là để bác sĩ Lâm ngày nào cũng có thịt ăn mới được. Một đại đội trưởng đề xuất, năm thôn chúng ta mà gom thịt cho bác sĩ Lâm thì đâu có khó. Có thể mua gà vịt từ các xã viên, thịt heo thì mua từ công xã. Vậy là ổn, những con gà mái già, đẻ trứng ít, không còn giá trị chăn nuôi. Thay vì giữ lại, có thể đem bán rẻ để bác sĩ Lâm bồi bổ sức khỏe. Nghe vậy, các cán bộ khác đều đồng tình, cảm thấy đây đúng là một cách hay. Hơn nữa, nhờ có Lục Chính Đình và bác sĩ Lâm, nghề phụ của đại đội ngày càng phát triển, kiếm được tiền mà không vi phạm quy định, vậy nên có tăng đãi ngộ cũng hợp lý. Lục Trường Hữu vỗ tay quyết định, vậy chuyện này giao cho kế toán trưởng xử lý. Lục Chính Phi tổng kế toán của đại đội gật đầu nhận việc. Mọi người cứ yên tâm, tôi đảm bảo tốn ít tiền nhất mà vẫn mua được nhiều thịt nhất cho bác sĩ Lâm, để cô ấy lúc nào cũng được ăn ngon. Trưa hôm sau, Lâm Uyển tan làm về nhà, thấy Lục Chính Đình đang nấu ăn trong bếp. Vừa thấy cô bước vào, anh đã nói ngay, em ra ngoài đi, anh làm bánh nướng áp chảo, nhiều khói lắm, cẩn thận bị sặc, cách chương.